Hôm ấy Lưu Phụ đang tưng bừng tổ chức tiệc cưới, khách khứa đông tấp nập. Bữa đó Tử Vi cũng có mặt, nhưng hóa trang thành một thư sinh. Kim Tỏa thì biến thành tiểu đồng. Chuyện hóa trang này với họ khá thường xuyên nên cũng quen, mặc dù cả hai không giống con trai lắm. Lễ cưới tổ chức rất rầm rộ, khách đông như lễ hội, nên sự hiện diện của thầy trò Vi cũng không khiến ai ngờ vực. Giờ tiếng trống tiếng kèn nổi lên inh ỏi, kiều cô dâu được khiêng vào sảnh đường đàn trai. Tử Vi vẫn ẩn nhẫn chờ đợi, đợi cô dâu chúng rể bái thiên bái địa bái tổ tiên rồi đi vào phòng động phòng. Và khi nghi lễ hoàn tất, khi Lương đại nhân từ chỗ cao đường bước xuống cùng cậu con trai, mặt mày hớn hở ra đón tiếp khách quan, không bỏ lỡ dịp mai, đi vội lẫn vào đám đông chen đến gần Lương đại nhân. Lương đại nhân! Tử Vi nắm lấy tay áo Lương đại nhân gọi, làm cho ông ta ngạc nhiên. Cậu là... Tử Vi vội nói nhanh. Dạ, tôi họ Hạ, tên Tử Vi, có chút chuyện làm phiền đại nhân, ngài có thể dành cho tôi một ít phút được không? Bận quá, để làm gì chứ? Ngay lúc đó, con trai của Lương đại nhân đưa một lão già đến, đẩy Tử Vi qua một bên. Cha ơi, triệu đại nhân đến rồi nè. Lương đại nhân hồ hởi bước tới đón khách, nhưng Vi không buông tha, đều theo phía sau, nói với một chút trách móc. Lương đại nhân đến cửu quan thì không gặp, mà đến tận nhà riêng thì cũng không được ông tiếp. Chẳng lẽ ông không hề để tâm đến một chút nỗi đau của chúng tôi ư? Lương đại nhân đến cửa quan thì không gặp, mà đến tận nhà riêng thì cũng không được ông tiếp. Chẳng lẽ ông không hề để tâm đến một chút nỗi đau của bá tánh ư? Lương đại nhân quay qua ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ đây là cô gái giả trai. Cô là con gái nhà ai mà ăn mặc kỳ cục vậy? Đi đi đi, đi đi, đi chỗ khác chơi. Đám đàn bà con gái đều được đãi đằng hoa viên kìa. Cô cứ sang đấy, đừng lẻo đẻo sau lưng tôi nữa. Ngài không nhớ tôi là ai ư? Người con gái hôm qua chần kiệu ngài là tôi đấy, Hạ Tử Vi này. Lương đại nhân càng ngạc nhiên hơn. Cái gì? Người lại dám trà trộn vào tận đây à? Ông ta chưa kịp phản ứng gì thì một tình huống đặc biệt xảy ra, làm không khí như đảo lộn cả. Ngay lúc đó, có một chiếc bóng đỏ chói từ đầu đến chân phóng vọt ra từ trong nhà. Mọi người nhìn kỹ, bỗng giật mình. Sao lại là cô dâu? Mà cô dâu lại chẳng đội mũ phượng có rèm che mặt. Cô dâu lạ hoắc, có nét mặt khá thanh tú, không trang điểm. Trên lưng cô ta lại còn có một chiếc bị to, có vẻ rất nặng. Đám phụ dâu, bà Mai, gia đình thì đuổi theo phía sau, họ vừa chạy vừa hét. Bắt cô ta lại, giữ cô ta lại, đó không phải là cô dâu mà là kẻ trộm. Và kẻ trộm kia đúng là Tiểu Yến Tử. Cô ta đang tả sung hỗn độn, vừa chống trả vừa chạy. Tình cờ chạy về phía Lương đại nhân và ầm. Tiểu Yến Tử đã hút ngã vị quan này. Cảnh hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Khách tham dự đổ xô đến rồi tiếng la hét. Tử Vi và Kim Tỏa đứng ngẩn ra, nhưng cảnh trước mặt cũng khá nực cười. Cô dâu áo đỏ bị đẩy trên lưng, nhảy tới nhảy lui, đám đông thì trượt theo như trò cút bắt. Đuôi mãi mà bắt không được, xem ra kẻ trộm cũng là kẻ biết nghề. Lương đại nhân vừa ngồi dậy lại bị đụng ngã xuống, ông bực dọc hét. Chuyện gì mà kỳ cục thế này? Bà Mai vừa chạy theo cô dâu vừa hét. Cô dâu mất tích rồi. Cái cô này không phải cô dâu, không phải là tiểu thư nhà họ Trình, mà là kẻ cắp. Hãy bắt giữ cô ta lại. Cả phòng ngạt khách, chỉ đứng nhìn, đứng hát. Lương đại nhân thấy vậy kêu lên: Cái gì? Cô dâu mất rồi ư? Làm gì có chuyện đó? Tại sao lại để cô dâu đi mất? Bà Mai đứng lại: Dạ cũng không biết nữa, tôi vừa vào phòng thấy kẻ trộm mặc áo cô dâu đang gom lấy đồ đạc. Nó đã lấy hết đồ quý giá bỏ vào bị đãi sau lưng và phóng ra ngoài. Lương đại nhân hét toáng lên: Người đâu, mau bắt tên trộm nó cho ta. Đám gia đình được lệnh chạy ùa vào, gai gộc trên tay. Tiêu Yến Tử như một chú khỉ nhảy từ hướng này sang hướng khác, đột phá vòng vây mà vẫn không thoát được. Người lại đông quá, bao đãi trên lưng cột miệng không chặt nên đồ đạc trong máy, mỗi lần Tiểu Yến Tử nhảy là rơi vãi tứ tung. Đám thực khách có cơ hội chen nhặt, thế là khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Tiểu Yến Tử nhảy đến đâu còn nhặt châu báu trong đãi đếm đến đấy, để cản đường đám gia đình và hù dọa. Các người tránh ra, đến gần là ta không nhân nhượng đâu. Hãy lo nhặt nữ trang đi. Tiêu Quyên Tự nói. Lương đại nhân bực tức: Cô dâu chắc chắn là đã bị con ăn trộm này bắt cóc. Vậy đâu, hãy bắt giữ nó lại, tra khảo chắc chắn sẽ ra ngay. Đứa nào bắt được có thưởng. Đám gia đình được lệnh chủ lại xông tới. Hai bên đánh nhau. Tay trộm nữ này hình như cũng biết võ nghệ nên tránh đòn rất là linh hoạt, đôi lúc còn đánh trả. Nhưng rồi vì cái bao trên vai nặng quá mà bọn gia đình càng lúc càng đông nên Tiểu Yến Tử yếu thế dần. Thấy tình hình càng lúc càng bất tiện, Yến Tử quyết định ngay. Thế là vượt cởi chiếc vị trên lưng xuống, mở ra ném tung tất cả. Nữ trang vàng bạc ra bốn hướng rồi nói lớn: Các người hãy xem này, trong tay lương tham quan này, cái già cũng có, mà tất cả đều là vơ vét của nhân dân. Vậy mọi người cứ nhặt lấy đi, ai nhặt được thứ gì là của người đó. Hãy nhặt đi, nhặt đi, đừng để hắn ta góp nhặt được. Đám khách khứa đến dự tiệc nhìn thấy vàng bạc châu báu tung tóe khắp nơi, không ai không động lòng tham. Lúc đầu còn ngại, sao mạnh ai nấy nhặt, còn giành giật nhau nữa. Khung cảnh càng hỗn loạn. Tiêu Yến Tử thừa cơ chạy về phía Tử Vi và Kim Tỏa. Vi và Kim Tỏa chẳng có chút cảm tình gì với Lương đại nhân nên cố ý đứng che để cho Tiểu Yến Tử phá cửa sổ chạy thoát ra ngoài mất dạng. Thấy kẻ trộm đã chạy trốn, Lương đại nhân nổi cơn thịnh nộ, dậm chân hét: Phản rồi, phản rồi, giữa trời đất này sao có chuyện quan đường thế này. Bọn là lũ ăn hại, bay đâu, còn đứng đó làm gì, phải đuổi theo bắt cho được tên trộm đó cho ta chứ. Đám đông trong phòng vẫn hỗn loạn, người lo nhặt, người sợ liên lụy đẩy nhau bỏ đi. Chỉ có kẻ có bổn phận là đuổi theo Tiểu Yến Tử. Tư Vi thừa cơ này nắm tay Kim Tỏa cũng bỏ ra ngoài. Ra khỏi cổng nhà họ Lương, Tư Vi và Kim Tỏa không hiểu sao lại thấy lòng phơi phới, mặc dù việc không thành. Tư Vi nói: Trong cõi đời này, cái gì cũng có thể xảy ra. Chuyện xảy ra trong lễ cưới hôm nay ta chưa thấy bao giờ. Cái tay ăn trộm nữ kia quả là to gan, tiếc là võ công không có thâm hậu lắm nên phải bỏ về tay không. Tiếc thật, tiếc thật nha. Về tay không còn đỡ, chỉ sợ sau này bị tóm lại mới khổ đó. Giữa lúc trên đường có tiếng vó ngựa dồn dập, hình như quan binh nhà Lương phủ đang đuổi theo Tiểu Yến Tử. Một tài quan nói to: Bà con bá tánh hãy tránh ra, tránh ra, đừng cản đường để bọn ta bắt trộm. Ở đây có ai trông thấy một cái cô gái mặc áo đỏ không? Nếu ai thấy mà không chỉ hay là chứa chấp, bị bắt được sẽ mang tội đồng lõa, biết chưa? Ai biết nói đi. Đám đông đi đường chỉ biết lắc đầu rồi lảng tránh đi nơi khác. Mấy tài lính xuống ngựa, tiến tới Tử Vi và Kim Tỏa, nhìn mặt rồi khoát tay. Bỏ người đi đi, đứng để cản đường làm gì? Không đi thì đứng sang một bên. Tử Vi và Kim Tỏa vội bước tránh lên lề. Trên lề có một cái giỏ bội cao. Vì đang đứng tận gần, do có cảm giác ai đó đang kéo lấy vạt áo mình, nàng giật mình quay lại nhìn và sức kêu lên thành tiếng. Thì ra tên trộm nữ ban nãy đang trốn trong giỏ. Tiêu Yên Tử cũng đang ngẩng đầu lên nhìn Tử Phi. Cái đôi mắt to đen kia rất sáng. Vì nhìn lại và bất giác thiện cảm ngay. Trong khi đám quan quân đang tiếp tục lục soát, Tử Vi thấy họ đến gần, vội linh trí ngồi lên giỏ bội rồi mở quạt ra quạt, như người đang đứng hóng mát ngoài đường. Đoàn quân đến gần hai thầy trò Tử Vi dò xét rồi lại bỏ đi. Đợi cho tất cả đám quan binh đi mất, Tử Vi mới đứng dậy nói. Nào, bọn họ đi cả rồi, ra đi. Tiêu Yên Tử đứng dậy, vừa vò đầu vừa lẩm bẩm. Hôm nay suối quẩy quá, để cho người ta ngồi trên đầu nãy giờ, chẳng xui cũng thành xui luôn. Kim Tỏ bất bình nói. Chẳng biết điều tiếng nào cả, nếu bọn ta xấu không che chắn cho ngươi, thì chắc vậy ngươi đã toàn mạng với đám quan binh kia chứ. Tiêu Yên Tử đứng thẳng, chắp hai tay lại giữa cợt. Dần, Tiêu Yên Tử này trong một ngày được các ngươi cứu mạng những hai lần. Nếu không biết ơn thì quá bậy. Vậy cảm ơn hai cô, được rồi chứ. Tiểu Yên Tử, tức là con chim én nhỏ, cái tên hay thật. Tử Vi tò mò hỏi. Thế sao ngươi lại nhận ra bọn ta là gái chứ? Tiêu Yên Tử cười nói. Lúc nãy ở lại tại Phương Phủ, vừa nhìn là ta biết hai người là gái ngay. Nếu không, tại sao ta cười với ngươi? Nhưng mà ta khuyên các ngươi đừng có giả trai nữa. Với nước da trắng thế này, các ngươi có mặt thế nào cũng đâu có giống con trai. Lần sau nếu có muốn hóa trang, trai tráng hay là ông lão, bà cụ, cứ nhờ ta, ta có tay nghề hết. Thôi, hẹn gặp lại khi khác nhé. Bây giờ ta phải đi đây, chào. Tiêu Yên Tử vừa nói vừa vội cởi bộ áo cô dâu ra, cuộn lại thành một gói, rồi khoát tay chào thầy trò Tử Vi. Vi tò mò. Này, khoan đã, hãy nói cho ta biết, ngươi đã đem cô dâu người ta giấu nơi nào rồi? Tiêu Yên Tử cười. Chuyện này xin miễn tiết lộ ha. Hãy miễn thứ cho ta. Người bắt cô dâu, trộm cắp tiền của, còn khuấy động cả đám cưới, khiến cho chuyện cưới hỏi của nhà Lương phủ bất thành. Như vậy không phải là quá đáng ư? Chẳng lẽ người chẳng biết là đã gây họa lớn sao? Đã phạm pháp rất dễ bị ngồi tù. Tôi mà làm chuyện phạm pháp à? Các người có làm lẫn không? Chẳng qua Tiểu Yên Tử này giữa đường thấy chuyện bất bình, chẳng tha thôi. Tôi đã vì nghĩa mà hành động cứu người đó. Vậy thì làm gì mà phạm pháp? Có phạm pháp chăng là hai cha con nhà họ Lương kia kìa. Tiêu Yên Tử phùng màng trợn mắt biện mình, rồi nhìn cái mặt ngơ ngác của Phi, cô ta như hiểu ra, hạ thấp giọng. Chắc hai người là người ở nơi khác tới đúng không? Tử Phi gật đầu. Tiêu Yên Tử nói. Vậy thì không thể trách các người được. Mấy người đâu biết cha con nhà họ Lương kia hả? Nào phải là cái người đàng hoàng, quang minh chính đại gì đâu. Họ thấy con gái người ta xinh đẹp là bất chấp cái chuyện người ta đã đính hôn hay chưa. Đồng ý hay là không đồng ý, cứ nặng nặc đòi cưới mà phải cưới cho bằng được. Ép nhà họ Trịnh phải gả ngay. Làm sao ngươi biết được chuyện đó? Chuyện này quả là có sự trùng hợp lạ lùng. Tối hôm qua, trong một phút cao hứng, ta đảo qua nhà họ Trình định kiếm một mẻ nhỏ. Không ngờ khi đến đấy lại gặp chuyện tài trời. ngươi biết gì không? Ta gặp cô dâu đang đưa đầu vào dây thòng lọng, muốn treo cổ, nên ta phải ra tay cứu sống. Và cái cô Trình tiểu thơ kia mới vừa khóc vừa kể cho ta biết sự việc. Đấy, ngươi xem, chuyện như vậy, Tiểu Yến Tử này không cứu người sao được? Tứ Phi kinh ngạc. Có chuyện như vậy ư? Ta gạt ngươi để làm gì chứ? Còn bây giờ ta đi được chưa? Thế bây giờ Trình cô nương kia đâu? Tiểu Yến Tử nhìn quanh, thấy chẳng có ai để ý đến câu chuyện của hai người, mới hạ thấp giọng tiếp. Cô ấy đã bỏ đi rồi, đi ngày đi đêm để thoát đến cái chỗ an toàn với người yêu rồi. Vì có vẻ lo lắng, liệu cô ta có thoát được không? Nhà họ Lương chắc chắn sẽ nghi ngờ, như vậy sẽ không buông tha, nhà họ Trình rồi sẽ rập rắc rối cho mà coi. Tiêu Yên Tử nói ra vẻ đắc ý. Chính vì vậy mà bọn này mới sắp xếp. Giờ này ở nhà họ Trình chắc chắn là đang kiện Lương phủ, họ đòi phải đi tìm con gái cho họ. Tóm lại, lẽ phải đang ở phía nhà họ Trình. Họ có thể đổ cho là Lương phủ đã thủ tiêu con gái họ, được chứ? Tư Vi lắc đầu. Người đúng là làm chuyện tài trời. Người không sợ liên lụy ư? Sợ à? Chuyện bắt tôi đâu có dễ. Mấy người xem thường tôi quá nha. Tiểu Yến Tử đây từng nổi tiếng là vô hình, thoát ẩn, thoát hiện, nên chẳng sợ ai. Mà cũng chẳng có ai giữ được ta đâu. Kim Tòa hất cười. Giờ chẳng phải ai ở đây nên mặc tình mi muốn thổi phồng thế nào mà chẳng được chứ. Đúng không nào? Tiêu Yến Tử cười theo. Tư Vi nhìn Tiêu Yến Tử có đôi mắt dài, mai sầm, trông ra cũng khí phách. Cô ta lại có nụ cười rất ngọt với hàm răng trắng đều. Vì không ngờ rằng một nữ đạo tặc mà cũng xinh đẹp như thế, nên sinh ra cảm tình. Trong khi đó, Tiêu Yến Tử cũng ngắm Tử Phi. Những người thiếu nữ con nhà khuê cát hẳn đại loại như thế này, mặc áo giả trai mà vẫn hết sức lôi cuốn. Và cứ thế hai người nhìn nhau, cảm tình nhau. Nhưng Tiểu Yến Tử chẳng còn thời giờ nữa. Quan quân họ đang lùng sục truy nã, phải tìm chỗ lánh nạn ngay. Nên Tiểu Yến Tử liếc nhanh xuống gói áo của cô dâu cười nói. Cũng may là còn được cái bộ áo đắt giá này, chắc bán cũng được vài quan tiền, không phải về ta không. Thôi tạm biệt nhé. Và Tiểu Yến Tử không chần chừ, quay người đi ngay. Tử Phi nhìn theo lạ lùng. Cái con người mà trước đây chưa bao giờ Tử Phi gặp, sao họ lại sống một cách vô tư tự tin như vậy? Mặc dù cuộc sống lúc nào cũng cận kề nguy hiểm, bất giác Tử Phi thấy khâm phục Tiểu Yến Tử ngay. Tử Phi đâu biết là sự gặp mặt đó giữa hai người như cái duyên tuyền định. Vì Tiểu Yến Tử sau đó đã đóng một vai trò quan trọng trong quãng đời còn lại của nàng. Tiểu Yến Tử và Tử Phi. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, hai giai cấp khác nhau, nhưng định mệnh lại trớ trêu cứ cột chặt hai người. Phải chăng đó là ý trời để cho bao chuyện lỡ khóc lỡ cười xảy ra kế tiếp? Của Hoàng Châu Cát Cát đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.